Chương 81, Hắc Long rít gào. Điều đó không có khả năng, ý thức ngắn ngủi lâm vào bóng tối, tỉnh táo lại Đường Vũ trong đầu cái thứ nhất xuất hiện ý nghĩ này. Lập tức, chính là đau đớn kịch liệt. Nô Đường Vũ sắc mặt liền tái đi, mồ hôi lạnh giọt giọt chảy xuống, đồng thời hai tay theo bản năng che vết thương. Thật lớn còn có chưa vậy vào mắt, là một cái to lớn hang. Màu đen không rõ khí tức theo vết thương chung quanh phát ra, hủy hệ tờ di cờ hờ lạ thường không có chảy ra. Đây là bóng tối pháp tắc là tại nuốt chửng máu của ta cùng ma lực sao? Đường Vũ vẻ mặt càng thêm khó coi, vận khởi trong cơ thể ma lực, hướng về vết thương bao bọc đi qua, mong muốn đem những này màu đen khí tức cho loại bỏ đi. Thế nhưng, là ma lực vừa tiếp xúc với màu đen khí tức, còn không đợi ma lực bày ra thế công, màu đen khí tức liền đổi khách làm chủ, đem tới ma lực nuốt chửng hầu như không còn. Đường Vũ ngẩn người, lần nữa siêu không lấy ma lực đánh tới. Kết quả y y nguyên thất bại. Đường Vũ sầm mặt lại, hắn biết không cách nào trị liệu cuối cùng đại biểu cho cái gì, cũng là Hắc Long cũng sẽ không cho Đường Vũ trị liệu thời gian. Lúc này cấp tốc hướng về dưới thân xì gì u đảo vào tới, đồng thời hất lên thân, cứng cắp đuôi rồng liền hướng về phía Đường Vũ rút tới. Đường Vũ làm sao để nó đạt được quy tắc lực 99%, lần này Đường Vũ cũng không dám khinh thường, lúc này liền buộc phát ra toàn bộ thực lực, một cái to lớn ma pháp trận xuất hiện tại hắn trước người. Màu trắng thánh khiết hào quang bỗng nhiên từ trên người Đường Vũ tỏa ra. Diệt Long áo nghĩa quang chi thẩm phán, màu trắng thánh khiết ánh sáng tại Đường Vũ trong tay ngưng tụ, giản dị tự nhiên tế bạch trường kiếm xuất hiện tại Đường Vũ trong tay. Đường Vũ hai tay nắm chặt, giơ cao lên đỉnh đầu, đối mặt với đối diện vọt tới Hắc Long, giơ cao tại đỉnh thánh kiếm liền vung xuống. Trong chốc lát, màu trắng ngân hà theo trường kiếm mũi kiếm tỏa ra, hướng về Hắc Long đánh tới. Hắc Long cắn xé, gầm thét, vừa bãi tàn phá lấy, cuối cùng cứ thế mà sẽ bỏ sáng chói ngân hà. Dư thế không giảm, Hắc Long, rồi. Ra sắc bén kia lợi chảo, hung hăng hướng về Đường Vũ đâm xuống. Đường Vũ mặt không đổi sắc, màu trắng thanh kiếm chậm rãi hóa thành điểm sáng tan biến. Hai con ngươi màu đen bình tĩnh nhìn thẳng Hắc Long, rõ ràng mà lời nói lạnh như băng theo hắn trong miệng thốt ra. Thẩm phán Hắc Long thân thể liền chấn động, rồi. Ra móng phải tận gốc mà đứt. Giống Hắc Long tức giận rít gào một tiếng, màu vàng dựng thẳng đồng tử chỗ sâu lóe lên một tia không giảng hòa hoảng hốt. Cũng là cái này cũng không có thể ngăn cản Hắc Long thế công, nó kéo ra nó cái kia che kín răng nhọn miệng rộng, hướng về Đường Vũ hung hăng cắn xuống. A bình tĩnh nhìn cái kia buồn nôn khoang miệng mà cái kia to lớn đầu, Đường Vũ chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, vừa mới giơ kiếm tay phải, sớm đã hóa thành điểm sáng biến mất, mà trong cơ thể mình ma lực. QNZ như vừa mới dốc một trận một quăng mà tiêu hao hầu như không còn, trong thời gian ngắn đến không đến bất luận cái gì đền bù tổn thất. Lúc này hắn bị thương thật nặng, cho dù là một cái bình thường ma đạo sĩ, cũng có thể dễ như trở bàn tay gỡ xuống tính mạng của hắn, huống chi là trước mắt Hắc Long. Tiểu tử thúi còn không mau mà cả rổ tức đến nổ phổi quát, cũng là vẻ mặt cũng không dám buông lỏng, cự đại hóa hai tay ôm chặt lấy Hắc Long đầu. Diệt Long áo nghĩa hồng liên phượng hoàng kiếm thiên luân hỗn loạn chi kiếm mở ra đi, trộm sư tử băng thánh kiếm toàn thân thu nạp thú vương chi hồn, thiên long rít gào. Diệt Long áo nghĩa minh ngự lôi toàn thân thu nạp ma vương chi hồn, Diệt Long áo nghĩa nghiệp ma thiết thần kiếm thủy chi tia laser yêu tinh lấp lánh phá tả hiển chính nhất thiên bóng tối chữ viết ám hắc quang đạn ma quán nhân ngẫu quang sát pháo yêu tinh súng máy tiểu yêu tinh lập thể chữ viết hỏa viêm thu nạp cú mèo phép thuật huyễn lệ đánh vào đen trên thân rồng. Thế nhưng cũng không phải là số lượng nhiều là có thể, những ma pháp này đối đen tối long hoàn toàn không tạo thành bất kỳ tổn thương. Giống Hắc Long lần nữa rít gào một tiếng, không biết là bởi vì bị đám người ma pháp công kích đến, hay là bởi vì chậm chạp không thể cầm xuống Đường Vũ. Đáng giận A, dừng lại cho ta mà cả rổ kìm nén một cố khí, hai chân gắt gao đứng vững, chết sống không cho Hắc Long tiến thêm một bước. Các ngươi đều là ngớ ngẩn sao? Đường Vũ nhìn xem vì chính mình chiến đấu đồng bạn. Trong lòng có chút cảm động, thế nhưng cảm động là một chuyện, hắn biết tiếp tục như vậy tất cả mọi người sẽ chết, ta làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì a? Còn không phải là bởi vì các ngươi là muốn cố gắng của ta đều uổng phí hết sao? Tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ chết ta ha. Nói lên cái này ta liền muốn đánh bay ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta gì tại là cái gì? Toàn lực phát ra một chiêu. Diệt Long áo nghĩa khiến cho Nats có chút không chịu được nổi, thoáng thở dốc một hơi. Lần nữa nhấc lên đốt ngọn lửa bùng cháy hai quả đấm hướng về phía Hắc Long vung tới. Diệt Long áo nghĩa hồng liên bạo viêm nhận chúng ta gì tài tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào đồng bạn. Đường Vũ ngươi cao y tên nào y, chờ ta đem đầu này thối long đánh bay về sau, ta nhất định phải đưa ngươi hung hăng đánh một trận ngọn lửa không giữ lại chút nào phát tiết tại đen trên thân rồng. Hắc Long nghĩ muốn phản kích, thế nhưng mà cả rổ gắt gao nhấn lấy đầu lâu của nó, dùng nó hiện tại tư thế cơ thể, căn bản là không sử dụng ra được lực. Sư phụ, có lời gì đợi đến sự tình kết thúc lại nói. Hế giả ánh mắt một lăng, phi ho nở dê màu bên phải trong mắt từng tầng một gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, một cái màu đen viên cầu xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng, hướng về Hắc Long nhấn đi. Địa bộc thiên tỉnh chỉ bạ cụ tẹn xây mạnh mẽ sức lôi kéo lần nữa làm Hắc Long phản kháng không thể, mà hắn cái kia bị chém đứt móng phải chẳng biết tại sao cũng không có lần nữa mọc ra, bất đắc dĩ, nó chỉ có thể dùng màu đen ma lực ngưng tụ một con móng phải. Cũng là Hắc Long dù sao cũng là Hắc Long, làm từng quân lâm cả nhân loại cùng Long tộc Long Vương, nó còn không đến mức bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Vành màu đen ma lực từ trên người Hắc Long bạo phát đi ra, đứng mũi chịu sào mạ cả rộ bị đánh văng ra, những người khác cũng bị lan đến gần. Giống Hắc Long rít gào một tiếng, hai cánh vỗ, cấp tốc lên không, nhìn về phía Đường Vũ ánh mắt bên trong lóe lên một tia kiêng kỵ cùng quỷ dị. Màu đen ma lực đang ngưng tụ bóng tối lực lượng pháp tắc đồng dạng tại hội tụ Hắc Long kéo ra hai cánh, cứng cắp đuôi rồng không ngừng ở sau lưng bãi động, nó cao ngạo ngẩng đầu lên. Đường Vũ không cam lòng nhắm mắt lại, hắn biết lần này thật xong. Hắc Long rít gào 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.